tháng năm không quay lại. Người lên kinh khi đỗ trạng nguyên, sao lỡ quên thề xưa. Chuyện đêm mưa rơi anh đèn dầu, siết chặt nhau ta ước hẹn. Rồi nắng sớm xuyên qua rèm, bên dòng sông ai tiễn ai. Mộng kiêu xa đời cùng định xa hoa, ai dù ta lạc chốn hồng trần. Vâng vâng mưa qua cánh trăng đêm dầm. Đặt lên mang làm trái tim em rung động. Sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đã quá lâu không ngủ được, sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiên lẩm xóm bên tai. Thấy em buồn

Okay. Anh làm tất cả cũng vì em đừng suy nghĩ tại vì sao anh cứ im không trả lời. Tại vì anh có lý do của riêng mình. Số anh yêu không thể lo được cho em luôn ấm êm. Anh không nói ra vì nói ra em muốn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng phải lo lắng cho em. Đừng buồn đừng hờn anh mà em, và hãy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ, dù là nhập nhận không hề chi, và anh sẽ không bao lối, nếu con dao chân trong lối